Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 21, Minh Hà chú thuật thiên cơ thôi diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, Minh Hà chú thuật thiên cơ thôi diễn trên Phong Nguyên Sơn. Sau khi xuất phát, Bảo Thọ đạo trưởng liền phát giác không đúng. Sau đó hắn lấy được 5 năm đạo hạnh, đồng thời lấy được một môn Minh Hà chú thuật. Hiển nhiên là có âm thầm cường giả lấy Minh Hà chú thuật nếm thử chú sát với hắn, nhưng là bị phản phệ mà chết. Từ tăng trưởng đạo hạnh đến xem, đối phương tu vi cực cao, thậm chí có thể là luyện thần cảnh chân nhân. Mặc dù không biết đối phương là chết thế nào, nhưng trước mắt đến xem chỉ có hai cái khả năng. Một là bản thân làm người xuyên Việt, mệnh cách sớm đã khác biệt. Hai là thể nội hỗn độn châu huyền diệu vô tận, trực tiếp chấn nát đối phương. Nhưng vô luận loại kia nguyên nhân, chí ít hắn hiểu được cái này Minh Hà chú thuật là có phản phệ. Lần này hắn sở dĩ phục sát Chu Ứng mà không phải chú sát, nguyên nhân cũng tương tự có hai cái. Thứ nhất, Chu Ứng là Liệp Yêu phủ Hồng Y Trảm Yêu lại muốn chơi chết hắn mà không bị Liệp Yêu phủ truy tung, liền không thể để lại đầu mối, phải hủy thi diệt tích. Thứ hai, Chu Ứng là luyện khí cảnh người tu hành, mà bản thân chân thật nhất tu vi cũng chỉ là luyện khí cảnh. Ai biết ngang nhau cảnh giới phía dưới, đi chú sát một luyện khí cảnh người tu hành, cần tiếp nhận bao lớn đại giới. Không có làm rõ ràng điểm thứ hai, Bảo Thọ đạo trưởng đương nhiên sẽ không tùy tiện làm việc. Sở dĩ hắn lựa chọn phục sát Chu Ứng, đương nhiên, cái này nửa đường cướp giết lựa chọn, cùng Chu Ứng trên người có bao nhiêu ngân lượng cùng bảo bối, không quan hệ nhiều lắm. Mà ở dưới mắt, hắn muốn dùng Chu Ứng máu tươi đến chú sát Nam Tuyền huyện huyện lệnh cùng bộ đầu. Lần này hội họa pháp trận, chú sát hai cái phàm nhân là vì thử một chút Minh Hà chú thuật huyền bí, cũng có thể đại khái xác định một lần Minh Hà chú thuật lực phản phệ độ. Đồng thời, dùng Chu Ứng máu tươi chú sát, có thể đem chú sát tiền căn hậu quả trong cõi U Minh thiên cơ biến hóa, chuyển di bộ phận tại Chu Ứng trên thân, miễn cho tìm được chính hắn trên thân. Cùng bình thường đạo thuật khác biệt, lần trước mặc dù lấy được đối phương sở học Minh Hà chú thuật, biết được này thuật chân tướng, biết được này thuật như thế nào thi triển, nhưng lại không biết trong đó thưởng thức. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng thầm than, ngay cả lực phản phệ độ cùng phản phệ hậu quả đều hoàn toàn không biết gì, đành phải tìm hai cái thử nghiệm. Hắn nghĩ như vậy, cầm trong tay một sợi khí tức ném đi vào. Đây là kia bộ đầu khí tức mà trong tay hắn ngưng lại, lại từ một tấm văn thư phía trên rút ra một sợi khí tức. Đây là chứng thực Bảo Thọ đạo trưởng nhận lấy trên trăm tiểu yêu tiền thưởng văn thư. Phía trên có huyện nha con dấu, mà một viên con dấu phía trên dày đặc nhất khí tức, chính là chân chính nắm trong tay cái này con dấu Nam Tuyền huyện khiến khí tức. Chú sát chi thuật, tu hữu nương tựa, cái này hai đạo khí tức, chính là chú sát cầu nối. Nam Tuyền huyện nha, kia Liệp Yêu phù Trảm Yêu lại, quả thực hắc tâm chút, hơn vạn lượng bạc, liền cho hơn 1000 lượng. Huyện thái gia có chút vuốt dâu, nhìn trước mắt ngân phiếu, rút ra 5 tấm, đưa cho trước mắt bộ đầu. Nói, cái này mấy trăm lượng bạc, liền cho ngươi, quay đầu mời ngươi thủ hạ những cái kia các huynh đệ cũng đều uống một bữa, miễn cho bọn hắn tiết rồi ý. Cái này bộ đầu trần trừ một lúc, thấp giọng nói, bọn hắn không biết nội tình, không cần a, chủ yếu là mời một trận này rượu, lại được tốn không ít tiền, không khỏi để hắn đau lòng, nên tiêu tiền, không thể tiết kiệm. Huyện thái gia từ tốn nói, ngươi xem cái này Liệp Yêu phù Trảm Yêu lại, đem chúng ta đều nhìn thành sâu kiến như vậy, không phải cũng là cho ít tiền đuổi chúng ta. Chấm, cái này bộ đầu run lên, thấp giọng nói, bất quá vị này, xem ra không giống như là quan lớn, phong cách hành sự, ngôn hành cử chỉ, ngã rất có giang hồ khí tức, chỉ là cùng giang hồ người không giống là, hắn lộ ra quá kiêu ngạo chút. Huyện Thái gia chậm rãi nói, Liệp Yêu phủ thành lập chưa lâu, nhân thủ không đủ, sở dĩ gần nhất khuếch trương nhận người tay, lộ ra ngư long hỗn tạp, nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Liệp Yêu phủ người, chúng ta mỗi một cái đều không thể trêu vào. Hắn nói như vậy đến, sau đó liền muốn đứng dậy. Bỗng nhiên ở giữa, một trận trời đất quay cuồng. Đại nhân, mặt của ngươi, bộ đầu tiếng kinh hô truyền đến. Huyện Thái gia chỉ cảm thấy hô hấp cực kỳ gian nan. Hắn hướng phía bộ đầu nhìn lại, đã thấy bộ đầu sắc mặt, cũng không ngừng đỏ lên. Huyện Thái gia toàn thân băng hàn, khó mà mở miệng. Nguyên bản bộ đầu còn nghĩ qua đến dìu hắn, nhưng bây giờ bộ đầu trên mặt đỏ dần, sau đó toàn thân run rẩy. Sau một khắc, hắn liền nên giống như ta cảm thấy rét lạnh a. Huyện Thái gia như vậy đọc lấy, trước mắt lâm vào một vùng tăm tối, chỉ thấy trong phòng hai người, một trước một sau, ngã nhào xuống đất, sinh cơ tan biến, tính mạng hoàn toàn không có. Mà ở giữa núi rừng, Bảo Thọ đạo trưởng trong tay pháp ấn tán đi. Hắn đã xác nhận đối phương đã chết. Hai cái người phàm tục, phản phệ rất nhỏ, chiếu cái này cường độ lời nói. Bần đạo phục sát Chu Ứng dạng này luyện khí cảnh tiểu thành cấp độ. Bị cắn trả cũng liền nhiều nhất suy yếu 10 ngày nửa tháng. Chú sát cảnh giới thấp hơn tự thân, lại còn có suy yếu 10 ngày nửa tháng phản phệ. Xem ra vẫn là chính diện một kiếm chém so sánh thực tế. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm một chút. Loại này chú thuật, ngày bình thường tốt nhất không dùng. Nếu như vô tình gặp hắn những cái kia trở ngại ngoại bộ nguyên nhân, sở dĩ không tốt quang minh chính đại đi đánh chết địch nhân, ngược lại là có thể dùng một lát. Lại tỉ như những cái kia mai danh ẩn tích, chẳng biết đi đâu địch nhân, lại hoặc là những cái kia bản thân cảnh giới không cao, mà chiến lực cực mạnh cừu địch, cùng loại với những tình huống này, vẫn còn là tương đối thích hợp âm thầm dùng chú thuật đi làm chết. Được rồi, đem những vật kia đều chuyển tới, cho Chu Ứng chôn cùng a, Bảo Thọ đạo trưởng. Chúng ta thật muốn đem những này đồ vật chôn cùng hắn a, gấu nhỏ lưu luyến không rời. Run giọng lấy nói, những vật này xem ra lão đáng giá tiền, nhất là chúng ta kia trên trăm đầu tiểu yêu thi thể. Đều là ngân lượng đâu, chúng ta là làm ăn lớn, mọi thứ phải đại khí, hậu hoạn đều phải tiêu trừ. Bảo Thọ đạo trưởng chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói đến, gấu nhỏ suy đoán hắn vác tại sau lưng tay, khẳng định nắm thành quyền đầu. Nói không chừng móng tay đều đem lòng bàn tay đâm chảy máu. Sau một lúc lâu, nên phải bỏ qua đồ vật, đều ném vào Chu Ứng trên thân. Sau đó liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng trong tay dâng lên hỏa diễm. Đem đây hết thảy, thiêu thành cho tàn, tới lui lui đốt mười mấy lần. Sau đó lại dùng khống gió pháp quyết, đem đây hết thảy đều thổi được tiêu tán. Trước khi rời đi, Bảo Thọ đạo trưởng lại đem nơi này khí tức đều quét rớt. Dù sao Liệp Yêu phủ là đại hạ triều đình tổ kiến, phía sau lại có các đại tông môn ủng hộ, không biết phải chăng là thật có cái gì kỳ nhân dị sĩ có thể truy tìm tung tích, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Quảng Sơn vực, Liệp Yêu phủ có một đạo tin tức truyền tới, Trịnh đại nhân, Hồng Y Trảm Yêu lại Chu Ứng mất tích. Bạch chủ sự hoài nghi hắn đã chết, vậy liền gạch bỏ tên của hắn, hết thảy theo chương trình đi là được rồi, cần gì phải đặc biệt báo lại cho ta. Chỉ thấy một cái bạch y trung niên nhân, có chút vuốt râu, nhàn nhạt nói đến, thần sắc như thường, Liệp Yêu phủ tổ kiến đến nay, săn giết đại hạ cảnh nội các nơi yêu ma, thương vong tự nhiên cũng là khó tránh khỏi, mà Chu Ứng người này, bất quá tháng này mới nhập Liệp Yêu phủ, đám người cùng hắn vậy chưa nói tới giao tình. Bạch chủ sự cho rằng, Chu Ứng mất tích tại Nam Tuyền huyện xung quanh, hẳn là có yêu ma ở bên kia ẩn hiện. Sở dĩ thỉnh cầu điều cái khác, Trảm Yêu lại tiến đến dò xét. Nhưng trước mắt Liễu đại nhân làm Kim Y Trảm Yêu lại bị Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ điều đi Uyên Sông vây giết Xích Huyền Giao Long. Ngài tạm thay Quảng Sơn vực hết thảy công việc, cần ngài điều lệnh, báo lại người, thấp giọng nói. Ngoài ra còn có một chuyện, chính là Chu Ứng mất tích ngày đó. Nam Tuyền huyện huyện lệnh cùng bộ đầu, tại trong huyện nha, bỗng nhiên chết bất đắc kỳ từ. Nguyên nhân cái chết không rõ. Kia họ Trịnh trung niên nhân nghe vậy, lập tức lông mi hơi nhíu, trầm tư một lát, nói. Liễu đại nhân tiến về Uyên Sông, mang đi 10 vị hồng y Trảm Yêu lại. Trước mắt chúng ta vậy nhân thủ không đủ. Báo lại thanh niên nói. Bạch chủ sự sơ bộ hoài nghi. Nam Tuyền huyện huyện lệnh cùng bộ đầu, cùng Chu Ứng có lẽ chết bởi cùng một cái yêu ma trong tay. Nhưng trước mắt không tìm ra manh mối. Sợ cái này yêu ma tiếp tục làm loạn. Thế nhưng là nhân thủ không đủ, khó mà lục soát yêu ma tung tích. Sở dĩ mời đại nhân lấy thiên cơ bàn thôi diễn, cho ra một cái chính xác phương hướng. Cách chương.